Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Bồ Đề Quả. Một vực thiên kiêu tề tụ, khoảng cách Ngô Trần sức một mình chiến bại 300 người, đánh chết động thiên cảnh cường giả, đã đi qua 3 ngày, nhưng mà, sông nhỏ trấn phương viên 3 vạn dặm, như cũ truyền Ngô Trần chuyện tích, Hoàng Sơn Bộ Lạc, về sau muốn đi thêm bái phóng a. Hoàng Sơn Bộ Lạc đây là muốn ra một cái phong vương phong hầu tồn tại. Chỉ có thể giao hảo Hoàng Sơn Bộ Lạc, không thể cùng là địch. Lúc này, Ngô Trần đã không ở sông nhỏ trấn, cùng cổ quốc phái tới trước đội ngũ hướng cổ quốc, bởi đại hoang tràn ngập nguy cơ. Thường nhân không có khả năng hành tẩu đại hoang mà không có nguy hiểm. Chỉ có một ít cổ quốc thế lực lớn mới có bản lĩnh tự do hành tẩu đại hoang, để dự thi nhân viên an toàn. Cổ quốc cố ý phái ra chuyên môn đội ngũ, đưa đón những cái này thôn trấn cùng với thành trấn chọn rút ra tuyển thủ. Một đội ngũ phụ trách đưa đón thôn trấn, thành trấn có trên 100 cái. Có thể trổ tài trở thành ban đầu đấu quán quân, tự nhiên đều là hạng người tâm cao khí ngạo, vì thế tránh không được một ít tranh chấp nhỏ. Ngô Trần bằng vào chính mình hung hãn thực lực trấn áp toàn trường, dọn dẹp những quán quân này dễ bảo, hoàn toàn không dám trêu chọc Ngô Trần vị này hung thần. Xem ra lần này hộ tống chuyến đi này không tệ, rốt cục lại ra khỏi hạt giống tốt. Bất quá đáng tiếc chỉ có một khẩu động thiên, khó có thể cùng cổ quốc thiên kiêu tranh phong. Nói, Thiết Kỵ hộ tống đội trưởng, ánh mắt liếc mắt Ngô Trần, chợt lắc đầu, nửa tháng sau, Ngô Trần đạt được Thủy Chi cổ quốc, Thủy quốc cùng Hoang Vực Hỏa quốc, Thạch quốc, Mộc quốc nổi danh, uy danh vang vọng đại hoang. Ngô Trần từ Thủy quốc vì người dự thi chuẩn bị dừng chân đi ra, muốn nhìn một chút hạ giới cổ quốc là sao lần phong cảnh. Tửu quán bên trong trà lâu, có nghe nói hay không? Lần này khu vực tái ngoại trừ chúng ta cái này một khu vực. Hoang Vực Hỏa, Mộc, Thạch tam nước công chúa hoàng tử cũng tới tham gia. Tin tức của ngươi mấy tháng trước sẽ biết. Nói với ngươi cái mới ra tin tức xấu đi. Nghe nói Tiệt Thiên giáo thánh nữ tới. Ta còn nghe nói Tây Phương giáo lần này cũng sẽ phái ra thiên kiêu. Không thẹn vì bát quái căn cứ, khu vực tái làm cho tửu lâu náo nhiệt phi phàm, mọi người nói chuyện với nhau chính mình đạt được tin tức, tâm tình kỳ văn dị sự. Ngô Trần ở một bên phục vụ ăn dưa quần chúng, cũng nghe được nồng nhiệt. Gì, thì ra cái này phe tổ chức là Tây Phương giáo a. Nói đến sư tôn nói qua ta Kim Cương giáo cùng hạ giới Tây Phương giáo có một chút sâu xa. Còn có không biết lần này Hỏa quốc tới công chúa là Hỏa Linh Nhi sao? Hắn tự than tự nói, tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Một ngày, Ngô Trần ở trong tửu quán nghe mọi người nói chuyện với nhau vượt qua. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Ngô Trần biết được lúc này đây khu vực cuộc so tài khổng lồ. Hầu như cái này một khu vực hết thảy thế gia vương hầu thiên kiêu đệ tử đều sẽ xuất tịch. Thậm chí còn lại khu vực cũng có người dự thi. Tất cả đơn giản là, dự thi phần thưởng phong phú, một viên không trọn vẹn bồ đề quả. Biết được phần thưởng, Ngô Trần kinh hỉ, bồ đề quả là trong truyền thuyết bồ đề thụ kết thành trái cây. Không nghĩ tới nơi đây lại có một viên không trọn vẹn. Phải biết rằng, bồ đề thụ ở hoàn mỹ thế giới chính là cổ tăng nhất mạch bảo thụ, có thể giúp người ta ngộ đạo. Ngô Trần tu luyện kim mới bất phôi chi thân, bồ đề quả đối với bên ngoài có tác dụng lớn. Xem ra lúc này đây quán quân tình thế bắt buộc, Ngô Trần con ngươi tỏa ánh sáng. Lúc này Ngô Trần đã đem trọng đồng ẩn núp, chỉ vì khu vực tái thời khắc mấu chốt làm con bài chưa lật tác dụng. Xuất kỳ bất ý, thời gian vội vã, khu vực tái đến, oanh, Ngô Trần không chút nào cho đối thủ cơ hội, thôi động một khẩu động thiên, cường hãn đánh bại đối thủ. Liên tiếp ngũ tràng, cường hãn Ngô Trần mới lộ đường kiếm tiến nhập thế người nhãn cầu. Thiếu niên kia là ai? Thật là lợi hại, cư nhiên đem Thủy Quốc tiểu vương gia đánh bại. Tiểu vương gia nhưng là 13 tuổi liền tu ra động thiên thiên kiêu. Cư nhiên nhất chiêu liền thất bại. Hắn đánh bại đối thủ không kém, ngoại trừ tiểu vương gia, còn có một tái tu ra hai khẩu động thiên 13 tuổi thiên kiêu. Là Mộ Vương phủ người thừa kế. Mộ Vương phủ người thừa kế. Hắn chính là hai động thiên thiên kiêu. Đã từng chiến bại 4 khẩu động thiên nhân, liền hắn cũng thua. Khán giả nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ với Ngô Trần cường đại. Ngô Trần biểu hiện, tự nhiên gây nên tới trước thế lực lớn chú ý. Ghế khách quý vị bên trên, ma nữ chớp hai tròng mắt, nhìn chằm chằm Ngô Trần, bĩu môi đô than, tiểu sắc ma không phải nói muốn đi hoang vực sao? Tại sao chạy tới dự thi? Gì? Cư nhiên chỉ mở ra một khẩu động thiên. Đây là muốn giả heo ăn thịt hổ sao? Ta thích, hì hì. Bên kia, Hỏa Ước hoàng chủ ngồi ngay ngắn ghế bên cạnh một thiếu nữ. Cùng ma nữ giống nhau đem lực chú ý tới Ngô Trần trên người. Nàng mắt to như thủy tinh, có một loại linh tính. Mặc dù vị thành niên, nhưng vóc người cao gầy, không thể so 15-16 tuổi thiếu nữ thấp, thắt lưng như tế liễu, vẻ bề ngoài sóng lớn, hai chân thon dài mà thẳng tắp, nàng thực sự rất đẹp. Ở đang ngồi các đại cổ quốc hoàng tử, vương hầu quý tộc con nối dòng thường thường biết đưa mắt liếc trộm hướng thiếu nữ. Là Hỏa Quốc nhân hoàng thương yêu nhất tiểu công chúa, Hỏa Linh Nhi, phụ hoàng, người thiếu niên kia thực lực không tầm thường a hát. Bên ngoài vừa nói, dẫn tới mỗi bên đại hoàng tử cùng vương hầu con nối dòng ghé mắt. Lạnh lùng nhìn Ngô Trần, trong mắt có địch ý. Hỏa Linh Nhi không biết, bởi vì mình hiếu kỳ Ngô Trần một câu nói, gây nên một hồi ba lan. Ngô Trần cũng không biết vẻ mặt của mình, gây nên Hỏa Linh Nhi quan tâm. Cuộc đấu kế tiếp, Ngô Trần nương theo thi đấu lần lượt tăng, càng thêm dũng mãnh phi thường, không thể chiến thắng. Cái gì? Được kêu là Ngô Trần thiếu niên giấu giếm thực lực, không phải một khẩu động thiên mà là hai khẩu động thiên. Ngoặc kép, tê, không đúng, không phải hai thanh, là ba thanh, ta lão thiên, 13 tuổi ba khẩu động thiên. Ngô Trần một đường quá ngũ quan, chảm lục tướng, ngày càng ngạo nghễ, đến hiện tại. Ngô Trần không riêng gây nên phổ thông khán giả chú ý, liền các đại giáo, cổ quốc cũng đưa tới chú mục. Bây giờ, khu vực tái chỉ còn lại có top 50. Ngô Trần là một vị duy nhất thôn trấn mà đến người dự thi. Thừa ra người dự thi, đều không ngoại lệ, đều là mỗi bên đại con em thế gia. Top 50, cái này Ngô Trần muốn đổi mới thôn trấn người dự thi ghi lại hay sao? Nghe nói hắn không phải tới từ thôn trấn, mà là đến từ một cái tiểu bộ lạc. Khán giả nghị luận ầm ĩ, biết được Ngô Trần đến từ tiểu bộ lạc, khiếp sợ không thể thêm phục. Khu vực tái tổ chức đã qua vạn năm, thôn trấn dự thi nhân viên tối cao chỉ tới top 50, mà Ngô Trần đã đạt được thôn trấn dự thi kỷ lục cao nhất. Cùng với ngang hàng, chỉ một thoáng, mọi người đều ở thảo luận, đến cùng Ngô Trần biết đánh nhau hay không phá khu vực cuộc so tài thôn trấn dự thi ghi lại. Thú vị, hắn đến từ bộ lạc nào? Một vị toàn thân tắm rửa hoa quang lão giả, đối với phe tổ chức hỏi, cái này là một vị đến từ Thái Cổ Thần Sơn tôn giả. Thần uy ngập trời, không ai bì nổi, bẩm đại nhân, Ngô Trần đến từ Hoàng Sơn bộ lạc. Là một vài ngàn người tiểu bộ lạc, thị vệ cung kính khom lưng, nương theo Ngô Trần đến từ một vài ngàn người bộ lạc. Tin tức tịch quyển thính phòng, chư cường, dân chúng khiếp sợ, đúng lúc này, thình thịch, Ngô Trần bốn động thiên đều xuất hiện, không đến 10 chiêu đánh bại một vị bảy động thiên thiên kiêu. Vị kia thiên kiêu 16 tuổi, chọn so với Ngô Trần lớn hơn 3 tuổi. Giờ khắc này, đối với Ngô Trần Khinh Thường hoàng tử, vương hầu con nối dòng ngồi không yên, làm sao có thể, Thủy Quốc nhị hoàng tử thua, thình lình, bị Ngô Trần đánh bại địch thủ. Vì hiện nay Thủy Quốc nhị hoàng tử, một vị có can đảm thuần huyết di chủng con nối dòng chém giết không hề rơi xuống hạ phong một chút. Nào tồn tại, ta tuyên bố, Ngô Trần đánh bại nhị hoàng tử, tấn cấp 20 ngũ cường, đổi mới thôn trấn, bộ lạc dự thi tới nay kỷ lục cao nhất. Tài phán thanh âm thoáng chốc truyền ra, sau một khắc, toàn trường sôi trào, khán giả đồng hô Ngô Trần tên, tiếng tụ cửu thiên, vang vọng thật lâu, Ngô Trần, Ngô Trần, ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm nay tám càng. Liền độc giả thật to nhóm thích đầu cái hoa tươi phiếu đánh giá cùng khen thưởng a. QAQ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.